Thần y cùng vương gia, chương 13, góc truyện audio.com. Đùa y cũng đủ lâu, Hoa Văn Nguyên lại cúi người cùng y hôn môi một trận rồi đứng lên. Vũ Văn Hoàng Trinh khó hiểu, Hoa Văn Nguyên cười nói, hôm nay trước hết như vậy thôi, vì ngươi ta cả ngày đi đường, đã lâu không có tắm rửa thay quần áo, ta về nhà trước, ngày mai ngươi đến tìm ta. Nghe được hắn nói muốn đi, Vũ Văn Hoàng Trinh trong lòng mất mát, tất cả đều biểu hiện đều thể hiện trên gương mặt. Kỳ thật Hoa Văn Nguyên cũng muốn cùng y hào hào ôn tồn một phen, nhưng thật sự có chút mệt mỏi. Chờ qua một đêm, đến sáng mai tiểu tử này nhất định sẽ chạy đến y quán của hắn. Nhóm khỏa kế gặp đương gia trở lại, lập tức ùa lên, giúp hắn dắt ngựa đi uống nước, một đường nghênh đón đến hậu viện. Khỏa kế lĩnh ban thông minh quỳ xuống, nháy mắt ra hiệu cho những người khác, hai người quỳ một bên xoa chân cho Hoa Văn Nguyên. Lĩnh ban một bên quỳ lại nói. Đương gia, người đi lâu như thế, ngay cả chúng ta cũng không nói một tiếng. Trở về là được rồi, có cái gì muốn nói? Chẳng lẽ các ngươi có thể đem Tề Phương Đường hủy đi sao? Chỗ nào a, phòng ngài chúng ta đều mỗi ngày quét tước sạch sẽ lắm đó. Khỏa kế nơi nào sẽ chăm chỉ như vậy, nếu không phải tiểu vương gia kia thường thường chạy tới ngồi chơi trong phòng hắn, bắt bọn họ quét tước hiện tại nhất định đã thành một núi cho bụi. Ngài trở về là tốt rồi, viên đại nhân muốn đi tìm ngài, ta nói hắn đi tìm tiểu vương gia hỗ trợ, là hắn đem ngài gọi trở về đi. Biết kia tiểu tử không bệnh nguyên lai là vì ân công của y, Hoa Văn Nguyên trong lòng có chút buồn bực, ngàn dặm xa xôi đem hắn lừa trở về, dĩ nhiên là vì nam nhân khác. Nếu bình thường hắn nhất định sinh khí, nhưng đối phương là viên mộng lâu, hắn cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Mộng lâu xảy ra chuyện gì? Yêu ta sao biết a, hắn trước chạy tới tìm ngài, tìm không được ta liền nói hắn đi tìm tiểu vương gia hỗ trợ, hẳn là có chuyện lớn xảy ra. Hoa Văn Nguyên hiểu cách làm người của viên mộng lâu, nếu không phải thật sự có việc gấp gã là sẽ không dễ dàng tìm đến hắn. Sai khỏa cái nấu nước ấm, lại phái người đi đem viên mộng lâu gọi tới. Hoa Văn Nguyên tắm rửa xong, viên mộng lâu cũng đến. Gã từ Quỳnh Hoa Lâu trực tiếp đến Tề Phương Đường, vừa thấy Hoa Văn Nguyên liền đem hắn kéo đến nội đường y quán, làm bộ hắn xem bệnh cho gã. Xảy ra chuyện gì mà phải đến nơi này để nói, ta gặp phiền toái, muốn mời ngươi hỗ trợ. Viên Mộng Lâu đem sự tình đại khái nói một lần, Hoa Văn Nguyên nghe rất là hưng phấn, hắn bình thường chính là nhân tâm nhân thuật đại phu, không quen nhìn mấy tên tham quan ô lại hại dân chúng, lúc này đã có cơ hội có thể đem bọn họ một lưới bắt hết, hắn là sẽ không bỏ qua. Cùng viên mộng lâu thương lượng kế hoạch đại khái, đêm nay sẽ lên đường đi nhà công bộ thượng thư thăm dò. Sắc trời đã tối, Hoa Văn Nguyên thay y phục dạ hành, theo chỉ thị viên mộng lâu đi đến mai phục trong nhà công bộ thượng thư. Công bộ thượng thư Cao Phương Quý năm nay 60 tuổi, là lão thủ quan trường nhiều năm. Làm người bình thường biết cao thấp nhưng viên mộng lâu điều tra, lão ta âm thầm tham nhũng rất nhiều tiền tài, chuyện Quỳnh Hoa Lâu lần này lão ta là thủ phạm chính. Nhảy qua tường cao, Hoa Văn Nguyên trốn trên một thân cây quan sát. Trong phủ có chuyên gia tuần tra, xem ra hẳn là lính đánh thuê, lão nhân này trước tiên thuê người đến bảo hộ chính mình, nhất định có cái gì bí mật không thể cho ai biết. Góc truyện audio.com. Đợi một đội quân đi qua, Hoa Văn Nguyên bỏ xuống cây lớn, động tác nhanh nhẹn lùi lên đỉnh, chỉ thấy Cao Phương Quý từ thư phòng đi ra, liền đi theo. Lão đi vào phòng ngủ tiểu thiếp, Hoa Văn Nguyên nhảy lên nóc nhà, vạch một mảnh mái ngói nhìn xuống phía dưới. Cao lão đầu đang cùng tiểu thiếp trêu đùa, hai người uống không ít rượu. Tiểu thiếp lập tức ngồi trên đùi lão, đối với gia gia Cao Phương Quý nũng nịu nói. Lão gia, người ta không thuận theo nha. Ngươi ngày hôm qua đưa cho phu nhân vòng ngọc xinh đẹp như thế, lại chỉ cấp Thải Nhi một cây châm gài tóc. Lão gia có tiền như thế vì sao đối Thải Nhi keo kiệt vậy? Cao Phương Quý thấy nàng làm nũng, một gương mặt già nua dán lên bộ ngực cao cao hờ hờ của nàng, miệng dỗ nói. Yêu tiểu mỹ nhân nhi, ngươi vội cái gì? Lão gia ta ngày mai liền đi mua cho ngươi vòng trân châu liên tử tốt nhất. Chỉ cần ngươi khiến lão gia ta vui vẻ, muốn cái gì thì có cái gì. Lão gia, ngươi thật là xấu, liền cùng Thải Nhi vui vẻ. Đến cùng Thải Nhi uống chén rượu giao bôi này, chúng ta mau sống một phen. Hoa Văn Nguyên nhìn không được, lão nhân kia mặt đầy nếp gấp còn cùng tiểu cô nương liếc mắt đưa tình, thật sự bề ngoài còn ngại, chờ bọn hắn dập tắt ngọn nến, Hoa Văn Nguyên liền lẻn vào thư phòng, muốn tìm chút chứng cứ. Thư phòng bên trong không có cái gì đặc biệt gì đó, chỉ là có mấy cái ngăn kéo khóa ngăn kéo lại không biết bên trong có cái gì. Lường trước lão già kia không khả năng giấu ở chỗ sáng, thế là hắn bắt đầu tra tìm cơ quan. Trong phòng trần thiết không địa phương gì kỳ quái, tìm trong chốc lát vẫn là không có đầu mối, Hoa Văn Nguyên đang muốn rời đi đi nơi khác tìm tiếp, lại phát hiện trong phòng có nơi không thích hợp. Lùi lại một bước phát hiện trên giá sách, sách thuốc thứ tự xếp lung tung. Hắn cảm thấy có chút mờ mịt, sách thuốc toàn là xem bệnh bình thường, liếc mắt nhìn liền nhìn ra kỳ quái trong đó. Hoa Văn Nguyên một lần nữa sắp lại hàng sách, một ngăn kéo bị khóa lộ ra. Nguyên lai khóa bên ngoài là giả, khóa thật phải thông qua cơ quan hoạt động. Hạ thấp người đem thứ bên trong mở ra, chỉ thấy là một quyển sổ chi tiết ghi lại mấy phạm nhân tham ô kim ngạch. Hoa Văn Nguyên nhanh chóng đem quyển sách sao chép một lần, bản chính trả về chỗ cũ, đem ngăn kéo đóng lại, làm cho sách lung tung cả lên, thần không biết quỷ không hay đi ra cao phủ. Viên Mộng Lâu tại y quán nóng vội, gặp Hoa Văn Nguyên nhanh chóng trở về tiến lên xem xét. Thế nào, có thụ thương hay không? Vài món công phu của bọn họ có thể chọc được ta sao? Yên tâm đi, không ai phát hiện ta, ngược lại là tìm ra thứ này. Đem quyển sách đã được sao chép giao Viên Mộng Lâu, gã lật vài tờ, lộ ra tươi cười an tâm. Tạ ơn Hoa Văn Nguyên, Viên Mộng Lâu liền đi. Gã đi rồi, Hoa Văn Nguyên thật sự mệt không chịu được, nằm ở trên giường ngã đầu liền ngủ. Mấy ngày qua mệt nhọc khiến hắn có chút ăn không tiêu, ngày mai rời giường phải ăn đại bổ đan mới được. Một đêm không mộng mị, Hoa Văn Nguyên ngủ ngon, thời điểm khi hắn mở to mắt ngoài trời u tối, chẳng lẽ hôm nay là trời đầy mây. Rời khỏi giường, Hoa Văn Nguyên mặc xong quần áo gọi Khỏa Kế trong, Khỏa Kế thấy hắn tỉnh, bận rộn bưng thau nước để cho hắn rửa mặt. Canh giờ mấy rồi, đương ra, hiện tại là giờ dậu, một lát nữa sẽ ăn cơm. Cái gì, giờ dậu, hắn thế nhưng ngủ cả ngày, làm sao không ai gọi hắn a, hỗn trướng. Tại sao không gọi ta rời giường? Hoa Văn Nguyên đột nhiên nổi giận, Khỏa Kế sợ hãi, run cầm cập nói. Vâng, góc chuyện audio.com, là tiểu vương gia không để chúng ta gọi ngươi. Y sáng sớm đã đến, y vào phòng ngài ngồi ngốc đến buổi trưa, rồi mới đi ra nói ngài còn ngủ, bảo chúng ta không cần quấy rầy ngài, tự mình trở về. Không xong, tiểu tử này đến mà hắn thế nhưng cũng không phát hiện. Giấc ngủ này cũng quá trầm đi, bất quá ngủ no mắt thần thanh khí sảng, nếu muốn ăn cơm chiều, liền đi vương phủ một chuyến. Cùng Khỏa Kế phân phó vài câu, Hoa Văn Nguyên liền băng qua ba con phố đi đến Trinh Vương phủ. Khách trương,